nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, Vĩnh Hằng Chi Địa. Minamoto Shimoto mở mắt ra. Trời đã sáng, mây trắng tại núi xa bên trên giãn ra. Hắn ngồi dậy, trông thấy Kanbayashi Miko đứng tại phía trước cửa sổ. Chính đem cửa sổ kéo ra. Gió sớm thoáng cái thổi tới. Đem màu trắng màn cửa. Mái tóc dài màu đen của nàng. Dương lên. Mấy giờ rồi? Minamoto Shimoto hỏi. Kanbayashi Miko nhìn qua ngoài cửa sổ. Không có trả lời. Minamoto Shimoto toàn thân một cái giật mình. Mở mắt. Ngây người bên trong. Hắn trông thấy Kamifu Ayako phi tốc thu nhỏ. Đảo mắt biến thành ngón cái hình dáng màu vàng nhỏ băng tóc. Đem Kanbayashi Miko mái tóc màu đen buộc ở phía sau lưng. Kanbayashi Miko bản thân, chính xem thường lại ghét bỏ mắt nhìn xuống hắn. Minamoto Shimoto lúc nói chuyện. Kanbayashi Miko đi đến bên cửa sổ. Mở cửa sổ ra lấy hơi. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Hiện ra màu xanh đen. Cùng trong mộng ấm áp ngày. Trời xanh, mây trắng, hoàn toàn khác biệt. Tỉnh liền trở về gian phòng của mình. Kanbayashi Miko lãnh đạm nói. Minamoto Shimoto tận lực tự nhiên. Tận lực không để nàng trông thấy chỗ hiểm tư thế. Rời khỏi phòng ngủ, đại khái sau 20 phút, hai người lại tại xuống lầu hành lang bên trên gặp nhau. Trên thế giới làm sao lại có xinh đẹp như vậy thiếu nữ đâu. Minamoto Shimoto tựa như hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Kanbayashi Miko. Theo thường lệ ca ngợi nàng. Kanbayashi Miko cười. Khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Đi xuống lầu dưới. Ngươi tin hay không? Minamoto Shimoto đi tại bên người nàng. Thấp giọng nói. Chờ một lúc cái kia tóc trắng thiếu nữ. Khẳng định phải nói ngươi khí sắc biến tốt rồi. Kanbayashi Miko chịu đựng bước chân. Trầm ngâm một hồi, trên thân màu vàng hạt trôi nổi 2 giây. Sắc mặt của nàng liếc một chút, còn có thể dạng này. Minamoto Shimoto kinh ngạc nói. Ai bảo các ngươi hai cái chưa kinh nghiệm? Nàng cười lạnh nói. Ngươi có kinh nghiệm, ta không có, nhưng ta có thể từ trên người khác lấy được kinh nghiệm. Nàng một lần nữa mở ra 2 chân. Thon dài, ngươi cùng Izayoi cũng là dạng này ngủ một đêm. Mặc dù là hỏi, nhưng Kanbayashi Miko ngữ khí rất rõ ràng không tin. Chiêu này ta là từ trên người nàng học. Minamoto Shimoto nói, ta đối với ngươi bẩn thỉu thân thể, đã triệt để mất đi hứng thú. Nếu như ngươi đối với truy cầu ta còn nghĩ ôm lấy hy vọng. Khuyên ngươi chết tử tế nhất qua lại đến. Hôm nay liền đi chết. Đừng nói điểm xấu. Kanbayashi. Tiểu thư, Minamoto Shimoto đáy lòng bội phục Himemiya Izayoi. Đánh lén ban đêm quả nhiên có dùng. Ngươi muốn chết, chờ lần này thảo phạt kết thúc lại chết. Chớ liên lụy ta, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đi tới, Kanbayashi Miko bỗng nhiên dừng bước lại. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto nghi hoặc hỏi nàng. Mùi vị khác thường, buổi sáng hôm nay. Nàng đồng dạng nghe được mùi vị khác thường. Nàng chậm rãi quay đầu. Dùng đủ để băng phong, Hoshikosu, 2 con ngươi. Nhìn chăm chú lên Minamoto Shimoto một cái. Sao? Làm sao rồi? Minamoto Shimoto nhịn không được triệt thoái phía sau một bước. Kanbayashi Miko một phát sống bàn tay. Chém vào phần eo của hắn. A, oa, Minamoto Shimoto che eo. Đây là làm sao rồi? Himemiya Izayoi từ phía sau đi tới. Cười hỏi. Kanbayashi Miko nhìn nàng một cái. Ném một câu. Chính ngươi hỏi hắn. Đi xuống lầu. Himemiya Izayoi đi đến Minamoto Shimoto bên người. Nắm tay đặt ở ngang hông của hắn. Ôn nhu hỏi. Shimoto thiếu gia, không có sao chứ? Hiska ZZZ Minamoto Shimoto tay vịn ở trên tường. Một mặt thống khổ. Izayoi. Izayoi. Izayoi-chan. Đau đau đau. Người tối hôm qua đi đâu rồi? Himemiya Izayoi nhìn xem mặt của hắn. Ngữ khí thân thiết hỏi. Tay vặn lấy eo của hắn. Học ngươi. Tìm Kanbayashi tiểu thư. TT. Đau đau. Người rất thành thật. Tỷ tỷ rất ưa thích. Vậy ngươi ngược lại là buông tay à? Tại sao ngược lại tăng thêm? Càng là ưa thích, thì càng muốn siết trong tay. Shimoto thiếu gia không gì không biết. Điểm đạo lý này đều không rõ sao? Ta Shimoto tương đương thiếu tương đương gia. Himemiya Izayoi từng chữ nói ra. Khí lực trên tay dần dần tăng lớn. Minamoto Shimoto không thể phản kháng. Coi như phản kháng, cũng đánh không lại. Himemiya Izayoi buông tay ra. Hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Chuyển thân đi xuống lầu dưới. Minamoto Shimoto vén quần áo lên. Phần bụng đã đỏ. Hokkaido vu nữ đi tới. Gặp hắn nhìn chằm chằm trong quần áo nhìn. Cũng thăm dò sang đây xem một cái. Ngoạc kép, ngươi làm gì? Minamoto Shimoto lần nữa bị nàng giật nảy mình. Nữ nhân này đi đường. Quả thực cùng rơi vào đỉnh đầu tuyết. Im hơi lặng tiếng. Chưa người thứ hai nhắc nhở căn bản không biết. Rất trắng, rất cường tráng. Hokkaido vu nữ tán thành gật đầu. Ngươi hôm nay khí sắc rất tốt. Ngươi khí sắc cũng không tệ. Minamoto Shimoto chỉnh lý tốt quần áo, đi xuống lầu. Trong phòng khách, Himemiya Izayoi chính cười cùng Kanbayashi Miko nói gì đó. Kanbayashi Miko thần tình lạnh nhạt, ngẫu nhiên về một câu. Nhìn xem dạng này Himemiya Izayoi, Minamoto Shimoto vô pháp khẳng định, đối với hắn tối hôm qua làm sự tình, nàng đến cùng là mao khí, còn là muốn để hắn cảm thấy nàng đang tức giận. Himemiya Izayoi xoay đầu lại, trông thấy Minamoto Shimoto, hừ một tiếng, bỏ qua một bên mặt, không để ý tới hắn. Minamoto Shimoto cùng Hokkaido vu nữ cùng một chỗ, ngồi tại hai người đối diện, bắt đầu ăn điểm tâm. Ngươi hôm nay khí sắc rất tốt. Hokkaido vu nữ nói với Kanbayashi Miko. Ngoạc kép, cảm ơn. Kanbayashi Miko uống vào Hokkaido sữa bò. Ngay tại mặt bàn lăn trứng gà Minamoto Shimoto. Liếc mắt Kanbayashi Miko. Nhịn cười. Himemiya Izayoi dùng thìa ăn Hakodes sữa bò pudding. Dưới đáy bàn, đạp hắn một cước. Một cái lảo đảo. Minamoto Shimoto dưới bàn tay trứng gà đập vụn. Ăn xong điểm tâm, bầu trời cuối cùng sáng đến Minamoto Shimoto nằm mơ mộng thấy mức độ. Trừ Minamoto Shimoto ba người, Hokkaido vu nữ bên ngoài, tham dự thảo phạt 163 người, đã toàn bộ tụ tập tại ven hồ. Nên nói đã nói qua. Xuất phát, một vị gọi Ishikura ca tiên lớn tiếng nói. Vâng. 1600 tên người tu hành cùng kêu lên đáp lại. Buổi sáng còn gió êm sóng lặng hồ Shikosu, bỗng nhiên sóng biếc chập trùng, tựa hồ nhận biết được sắp có việc lớn phát sinh. Minamoto Shimoto toàn thân hắc quang giận bắn, đảo mắt tại không trung biến thành khổng lồ uy nghiêm long thân, ánh vàng, ánh lửa, bông tuyết rơi vào cự long trên thân. Hắn nhịn không được liếc nhìn như quen thuộc Hokkaido vu nữ. Nhịn xuống không nói chuyện. Đầu rồng ngẩng cao, ngửa mặt lên trời gào thét. Trên bầu trời đám mây bị đánh tan. Hồ Shikosu, vị trí sơn lâm nhấc lên gió lớn. Tại cái này sục sôi long ngâm bên trong, hết thảy người tu hành đi theo phát ra giống giận. Ngang, đen đỏ ác long dẫn đầu xông vào không biết màng mòng. Ba ca tiên theo sát phía sau. Người tu hành cũng đi theo hóa thành từng đạo nghê hồng. Chui vào màng mỏng, từ xa nhìn lại, tựa như một nửa cầu vồng cầu lớn. Bất quá 30 giây, mới vừa rồi còn chen chúc bờ hồ, đã trống rỗng không thấy bóng dáng. Không hề động, không có phương hướng, nửa vời, không bên trái không phải. Sẽ không tiến lên, cũng sẽ không lui lại. Đám người đợi tại một mảnh màu xám không gian bên trong. Trừ bọn hắn, không có cái khác, tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ, liên phát run đều làm không được, không phát ra thanh âm nào, thần lực tại tan biến. Ngay từ đầu là Amamiya Shinri, Asamiya Sakura mấy người mới, thần lực hao hết, thân thể nháy mắt tan biến, muốn phản kháng, nhưng liền Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi đều không động đậy. Kanbayashi Miko thần lực, tựa như màu vàng hạt, rơi đầy toàn bộ không gian. Himemiya Izayoi thần lực, đem không gian biến thành chậu than. Hokkaido Vu nữ lại để cho thiên hạ lên tuyết lớn. Cùng ba người tựa như thiên tượng thần lực so sánh, liền ba vị ca tiên đều thành mầm lửa. Nhưng coi như thế, các nàng cũng khống chế không nổi thần lực tan biến. Duy nhất ngoại lệ, là biến thành cự long chi thân Minamoto Shimoto. Hắn đồng dạng không thể động, đồng dạng không thể phát ra âm thanh. Nhưng hắn không có nhận bất cứ thương tổn gì. Thần lực tia sáng dần dần giảm bớt. Người một cái tiếp một cái tan biến. Minamoto Shimoto thử lần chính mình biết hết thầy chú pháp. Một cái cũng vô dụng. Thậm chí liền hy sinh tính mạng. Thời gian ngắn đề cao thần lực chú pháp. Đồng dạng không có tác dụng. Một cái duy nhất. Không cần nếm thử. Liền biết khẳng định có dùng. Chính là biến trở về thân người. Im hơi lặng tiếng. Trong nháy mắt, liền ca tiên cũng bắt đầu tan biến. Lúc này, Kanbayashi Miko từ bỏ, nàng nhìn xem dưới thân đen đỏ ác long. Hối hận, vui sướng, giải thoát, thoải mái, áy náy đủ loại cảm xúc. Tại đáy lòng của nàng lăn lộn. Còn tốt, Minamoto Shimoto không có việc gì. Thật tiếc nuối, còn không có thật tốt nói lời từ biệt. Hôm nay nói câu nói sau cùng. Tại sao là cãi nhau đâu? Himemiya Izayoi nhắm hai mắt, như liệt hỏa thần lực không ngừng từ thân thể nàng tràn ra. Hokkaido Vu nữ nhìn xem hư không? Hai con ngươi đã không có sợ hãi, cũng không có giải thoát. Tựa như nàng khi còn bé, nằm tại tuyết lớn bên trong. Không có bất kỳ cái gì bi hoan. Ba người thần lực trên người, cũng không còn mênh mông. Trong không gian dị tượng càng ngày càng nhỏ. Đúng lúc này, đen đỏ ác long khổng lồ long thân, bỗng nhiên sụp đổ, tại Kanbayashi Miko dao động ánh mắt bên trong, chậm rãi hiện ra Minamoto Shimoto thân ảnh, ngắn ngủi thoát khốn, Minamoto Shimoto dùng phi tốc người cứng ngắc, đem Kanbayashi Miko, đem Himemiya Izayoi, hung hăng ôm vào trong ngực, ôm các nàng một nháy mắt, thân thể của hắn đồng dạng bị đứng im. Nhưng cái này đã đầy đủ. Hắc vụ, ánh vàng, ánh lửa, ba người tựa như ban đêm lửa trại tia lửa, chậm rãi tan biến tại bầu trời đêm. Vốn nên không thể động đậy Kanbayashi Miko thân thể, vậy mà chậm rãi lưu lại nước mắt, thần lực dần dần suy yếu, liền tia lửa đều tung tóe không dậy nổi, chỉ còn lại than lửa dư ôn như vậy thật mỏng một tầng. Ý thức mơ hồ, Minamoto Shimoto tựa hồ trông thấy, tại xa xôi Sodoshima, quán trọ trước đài, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa mẫu thân. Thật xin lỗi, mẫu thân, một mực nhắm mắt lại Himemiya Izayoi, bỗng nhiên mở to mắt, nàng nhìn xem ôm lấy chính mình cùng Kanbayashi Miko Minamoto Shimoto. Trong lòng lại là ngọt ngào, lại là ghen tuông. Nàng cắn một cái Minamoto Shimoto trên cổ, thân mật mà phẫn hận, ngay tại Minamoto Shimoto cảm giác được đau đớn nháy mắt, ba người, còn có Hokkaido Vu nữ, không gian còn sót lại bốn người, cũng biến mất, thật đẹp bầu trời, màu lam, thậm chí chưa nhận mây ô nhiễm, đồng thời cũng không có một điểm sinh khí, xanh đến không có tì vết. Minamoto Shimoto nằm tại không biết cái gì trong ruộng, trong ngực ôm Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi Miko, nhìn qua tựa như màu lam pha lê đúc kim loại bầu trời. Nơi xa truyền đến chim chàng vịt chim gọi tiếng, ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Kanbayashi Miko cuối cùng vụng trộm lau khô nước mắt, từ Minamoto Shimoto trong ngực ngồi dậy. Minamoto Shimoto từ không trung rời ánh mắt, nhìn về phía gò má của nàng, dù là mới vừa nằm trên mặt đất, lúc này, tóc của nàng y nguyên sạch sẽ trơn tru, thanh lệ xuất trần. Kanbayashi Miko nhìn hắn một cái, nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng tuôn ra ấm áp, lại đột nhiên nhìn thấy trong ngực hắn Himemiya Izayoi, vô ý thức cười lạnh một tiếng. Minamoto Shimoto bị nàng cười lạnh dọa đến tỉnh táo lại, đang chuẩn bị đứng dậy lúc, Himemiya Izayoi bỗng nhiên nhấc chân, ngăn chặn thân thể của hắn. Tay nàng vuốt ve Minamoto Shimoto gương mặt, cười nói, Shimoto thiếu gia, ngươi vừa rồi lựa chọn để ta rất hài lòng. Hài lòng liền tốt, Minamoto Shimoto nói. Hắn quan sát bốn phía, trước mắt là một mảnh cao cao bắp ngô. Hokkaido vu nữ ngay tại cách đó không xa, giống như Kanbayashi Miko chỉnh lý quần áo. Chúng ta ở đây đem sự tình làm đi. Himemiya Izayoi tại trong ngực hắn lười nhác nói. Sự tình gì? Minamoto Shimoto nghi ngờ nói. Không thích, nàng cúi đổ vào bộ ngực hắn. Thanh âm xấu hổ mà kiều mị. Ngoặc kép, để khí sắc biến tốt sự tình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Liền nàng nói lời này một nháy mắt. Minamoto Shimoto cuối cùng chậm quá mức. Cảm nhận được nàng đặt ở trên người mình đầy đặn bộ ngực. Còn có nàng thân thể mềm mại. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Ngay tại hắn ảo tưởng tại bắp ngô ngang nhiên mà hợp thời. Mặt đất bỗng nhiên truyền đến chấn động. Có người đang đến gần. Minamoto Shimoto lập tức ngồi dậy. Himemiya Izayoi ôm lấy cổ của hắn. Mềm nhũn dựa vào trong ngực hắn. Đối với hắn cổ thổi hơi. Có người đến. Hắn thấp giọng nói. Kanbayashi Miko ánh mắt lấp lóe. Dừng lại chuẩn bị đi ra bắp ngô bước chân. Hokkaido vu nữ cũng không nhúc nhích. Minamoto Shimoto cẩn thận lắng nghe. Bởi vì cùng đen đỏ ác long dung hợp. Một ngày mạnh hơn một ngày thân thể. Có thể rất rõ ràng phân biệt những thứ này tiếng bước chân. Không có giao lưu âm thanh. Không phải cái khác người tu hành. Tiếng bước chân rất nặng. Xuyên khôi giáp. Có lẽ có vũ khí. Mục tiêu minh xác. Không phải tại bắp ngô tìm kiếm hạ xuống vật thể, mà là thẳng đến mục tiêu. Khôi giáp, chẳng lẽ là thần đạo giáo người ba tổ? Minamoto Shimoto nhớ tới đám kia người mặc bạch ngân áo giáp ra hỏa. Bất kể có phải hay không là, không có ngự phong, lựa chọn đi bộ, hiển nhiên đối phương cũng không thể sử dụng chú pháp. Ngay tại khoảng thời gian này, hắn đã thử qua, trong cơ thể thần lực chưa lưu lại nửa điểm. Ba vị vu nữ cũng là tình huống giống nhau. Bằng không đã sớm bay đến giữa không trung. Xem xét địa hình bốn phía hoàn cảnh. Bất quá một hồi, một đám cách ăn mặc cực giống thời trung cổ chiến sĩ người. Đẩy ra bắp ngô thân. Đem bốn người vây quanh. Hết thảy 12 người. Dẫn đầu người mặc thi đấu áo giáp. Trên khải giáp có máu hoa tường vi sâm. Bên hông treo một thanh tế kiếm. Còn lại là một cái mặc chính là nửa người bản vàng áo giáp. Tay cầm đoạn thương. Dẫn đầu liếc nhìn Minamoto Shimoto bốn người. Nâng lên bị khôi giáp bao trùm cánh tay. Nam giết. Nữ nhân mang đi. Nói vậy mà là Japan lời nói. Siêu. Chiến sĩ đoạn thương nhắm ngay bốn người. Từng bước một. Đều nhịp bước tiến. Chúng ta là quan phương người tu hành. Các ngươi là ai? Minamoto Shimoto chất vấn, không có trả lời, trực tiếp đoạn thương đâm. Minamoto Shimoto vội vàng ôm chặt Himemiya Izayoi, lại ôm chầm Kanbayashi Miko, bỗng nhiên nhảy lên, rơi vào cách đó không xa Hokkaido vu nữ cách hắn khá xa. Không có bị tác động đến, xuyên thi đấu áo giáp ra hỏa, nháy mắt rút ra bên hông tế kiếm, không chút nào lưu thủ gai đất tới. Những cái kia tay cầm đoạn thương chiến sĩ. Vậy mà làm ra ném mạnh hoạt động. Chờ lấy hắn nhảy lên. Minamoto Shimoto ôm hai người kiều nộn thân thể. Bước chân triệt thoái phía sau. Hướng một bên tránh đi. Thi đấu áo giáp trong tay tế kiếm như ánh sáng lấp lánh. Từ từng cái xảo trá góc độ. Đâm về Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto tìm đúng cơ hội. Nhấc chân chính là một đạp. Ngoặc kép, người kia trực tiếp bị đạp bay. Tại trong biển bắp ngô vạch ra một đạo khe rãnh. Các ngươi muốn chết sao? Lại không dừng tay. Đừng trách ta không khách khí. Minamoto Shimoto quát lớn. Thi đấu người áo giáp còn không có đứng lên. Nửa ngồi dưới đất. Liền trực tiếp hạ lệnh. Giết. 11 tên chiến sĩ. Như kéo cung. Đem nắm giữ đoạn thương cánh tay phải lui về phía sau. Siêu. Ngoặc kép, ba cây súng ngắn nhanh như đầu mũi tên, bắn về phía ba người. Minamoto Shimoto uốn éo thân, mang theo hai người nhẹ nhõm né tránh. Nhưng tư thế còn không có điều chỉnh xong, lại có ba cây súng ngắn phóng tới. Hắn có chút một ngửa ra sau, lần nữa né tránh cái này ba mũi tên. Siêu, ngoặc kép, sau cùng bốn cây súng ngắn, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc chỗ trống. Minamoto Shimoto muốn tránh cũng không được. Tại bắp ngô bên trong lăn hai, ba vòng, mới toàn bộ tránh ra. Giết hắn, thi đấu áo giáp giơ tế kiếm, mang theo 11 người lao đến. Tự tìm cái chết, Minamoto Shimoto quỳ một chân xuống đất, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn không muốn tùy tiện giết người, nhưng không thể nhịn được nữa. Rút lên bên chân đoản thương, đưa tay chính là ném một cái. Chạy trước tiên một tên chiến sĩ, lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Sống sờ sờ bị treo không định chết tại thổ địa bên trên. Đoản thương bay ra ngoài nháy mắt, Minamoto Shimoto cũng như đạn pháo ra thang, xông vào đám người, bất quá đảo mắt công phu. Trừ người mặc thi đấu áo giáp ra hỏa, còn lại 11 người, hoặc là bị hắn liên tiếp áo giáp cùng một chỗ đạp chết, hoặc là bị bẻ gãy cổ, hoặc là không động thủ. Động thủ liền không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Minamoto Shimoto dẫm lên thi đấu áo giáp lồng ngực, dùng đoạt đến tế kiếm, đẩy ra mặt nạ của hắn. Người phương Tây, một đôi con mắt màu xanh lam, lấp đầy nhục nhã cùng phẫn nộ. Vậy mà là một nữ nhân. Danh tự Minamoto Shimoto tế kiếm thấp tại nàng cái cổ. Cooper, thanh âm nói chuyện biến thành giọng nữ. Đây là nơi nào? Vĩnh hằng chi địa. Cooper cặp kia mắt xanh, từ đầu đến cuối lấp đầy lửa giận mà nhìn chằm chằm vào Minamoto Shimoto. Tại sao phải giết chúng ta? Kanbayashi Miko hỏi. Các ngươi những thứ này thời không tàn thứ phẩm, chỉ biết ô nhiễm vĩ đại thánh địa, lưu lại nữ nhân nguyên nhân. Minamoto Shimoto hỏi. Công chúa đại nhân mệnh lệnh, các ngươi giết bao nhiêu đến từ thời không người? Minamoto Shimoto lại hỏi. Nhìn thấy đều giết, các ngươi cũng sẽ chết. Đế quốc sẽ không cho phép các ngươi còn sống. Biết chú pháp sao? Hoặc là một chút thần kỳ lực lượng? Himemiya Izayoi hiếu kỳ nói. Nàng thoạt nhìn như là đến dạo chơi ngoại thành, rõ ràng vừa kinh lịch một trận chiến đấu, thần lực hoàn toàn không có, nàng lại một điểm không để trong lòng. Minamoto Shimoto nhớ tới chính mình tại đó quỷ dị bên trong không gian, cổ bị cắn cảm giác đau. Tại sao nàng có thể động? Cooper không còn trả lời bất cứ vấn đề gì, chỉ hung tợn trừng mắt bọn hắn. Nhìn bộ dáng của nàng, trước đó mấy vấn đề tựa hồ là bởi vì Zoria, đồng thời để mấy người biết, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ chết tại đế quốc trong tay, mới trả lời. Còn có muốn hỏi sao? Minamoto Shimoto hỏi ba người. Ba người đều không nói chuyện. Minamoto Shimoto đưa tay, đem cái này gọi Cooper nữ chiến sĩ yết hầu cắt đứt. Xúc cảm cùng phòng thí nghiệm những cái kia ngâm mình ở formalin bên trong thi thể hơi có chút khác nhau. Nhìn trước mắt tràng cảnh, Kanbayashi Miko có chút nhíu mày. Không nói gì, nàng thiện lương, nhưng không cổ hủ. Huống chi giết người còn là Minamoto Shimoto. Nàng cho dù có ý kiến, cũng chỉ là nói hai câu. Nàng, Minamoto Shimoto nếu là chịu nghe, đêm qua hắn cũng không dám chạy tới đánh lén ban đêm. Vừa rồi cũng sẽ không trùng mới biến trở về thân người. Mà lại, so với giết người có được hay không, nàng càng quan tâm là đừng để Minamoto Shimoto trở thành người lãnh khốc. Minamoto Shimoto tế kiếm vung lên, vết máu vẩy vào bắp ngô trên phiến lá xanh lá như tơ lụa. Khí lực vẫn còn, kiếm đạo còn có thể sử dụng. Hắn đem tế kiếm cắm vào bên hông, chuyển thân đối với ba người nói. Đi thôi, đi mở mang kiến thức một chút cái này gọi vĩnh hằng chi địa thánh địa. Luân hồi chín kiếp trở về thời. Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.